Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 86 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ở tập trước thì quý vị đã thấy được rằng có một cuộc chiến giữa Long tộc để tranh giành Long Hồn Châu, cũng như là đang có những cái bí ẩn dần được vén màn liên quan đến rất nhiều đại lão ở đằng sau lưng. Vậy thì cụ thể hôm nay sẽ có những gì thì quý vị hãy theo dõi trong tập hôm nay để biết thêm chi tiết. Ok, còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Từ Xem đứng trong đại sảnh, ánh mắt vội vàng nhìn xung quanh giống như một đứa trẻ vào lúc bất lực đột nhiên nghe thấy tin được người nhà. Nhị tỷ, người chắc chắn đang ở đây. Đi ra gặp ta một chút đi. Giọng nói Từ Diệp rất nhẹ nhàng, tuy nhiên mang theo vẻ chắc chắn. Khi ta ở thiên cung thì phát hiện, mọi thứ nơi này đều quá quen thuộc. Không cần biết là các tỷ tỷ hay những thần tiên khác, bọn họ đều đang duy trì tư thái, thực hiện một chức vụ quản lý của mỗi người trước đó. Mà tư thái lúc bị phong ấn hiển nhiên không phải là như vậy, là người điều chỉnh. Đúng hay không? Xung quanh vẫn là rất yên tĩnh. Bàn ghế còn có sắp xếp trong thiên cung. Tất cả xung quanh vẫn như cũ, còn có sở thích của tỷ muội chúng ta. Đại tỷ đánh đàn, tứ tỷ thổi tiêu, cũng chỉ có người biết rõ. Chỉnh các nàng về dáng vẻ vui vẻ lúc trước kia. Từ Diêm chậm rãi nói, nàng không biết nhị tỷ có ở đây hay không, càng giống như đang nói một mình hơn. Ta lấy kẹp tóc âm thầm đặt ở khung cửa, là người giỏi, ta biết là người, ở đâu, ra gặp một lần khó như vậy sao? Giọng nói của nàng vừa dứt, vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng lại. Sau đó thân thể biến thành từng mảnh từ Diệp Thảo biến mất ngay tại chỗ. Lúc này xuất hiện ở trên mái của thất tiên cung. Chỗ này một nữ tử mặc váy dài màu cam, trên khuôn mặt thanh lãnh lạnh lùng, có hai hàng nước mắt chảy xuống. Quanh chiếc váy dài có dải duy băng như cái đuôi, đung đưa trước cơn gió đêm, để nàng giống như cơn gió sẽ bị cuốn đi bất cứ lúc nào. So với Từ Diệp, nàng lộ ra vẻ đoan chính thành thục hơn, trong trèo, lạnh lùng, mà xinh đẹp. Trên mặt Từ Diệp lập tức hiện ra vẻ vui mừng kinh hỉ nói, nhị tỷ. Nhị tỷ nhìn vào Từ Diệp, bên trong đôi mắt mang theo vẻ cưng chiều, ôn nhu nói, thất muội, ngươi đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, còn biết chơi tâm nhãn với ta. Nhị tỷ, ngươi đã không bị phong ấn, tại sao không tìm ta? Từ Diệp ủy khuất nhìn vào nhị tỷ, trong đôi mắt đầy vẻ hoài nghi. Nhị tỷ lắc đầu thở dài nói, đồ ngốc, gặp mặt thì có thể làm gì khác, hơn nữa ta có thể thi thoảng tới tiên cung nhìn xem, cũng đã là may mắn. Không có khả năng giao lưu với thế giới bên ngoài, sợ gặp sẽ tạo ra phiền phức không cần thiết. Từ Diệm liên tục hỏi, nhiều năm như vậy ngươi sống ở đâu? Nhị tỷ do dự một chút mở miệng, thật ra thì ta hầu hạ bên cạnh nương nương. Nương nương, còn ở? Từ Diệm vô cùng vui mừng, sau đó vội vàng nói, không đúng, ta không phải có ý tứ này, ý của ta là nương nương còn sống, cũng không phải ta. Được rồi, ta hiểu ý ngươi. Nhị tỷ lắc đầu mỉm cười rồi nói, nương nương và Ngọc Đế năm đó là đồng tử bên cạnh đạo tổ, tốt xấu còn có ân tình, tự nhiên không có khả năng việc gì, cũng chỉ là bị cấm túc mà thôi. Từ Diệp cắn môi, mở miệng nói, ta gặp được hậu thổ nương nương, đã biết được rất nhiều chuyện liên quan tới đại kiếp. Đạo tổ hắn... Được rồi, chuyện này giống như còn toàn tình khác, không nên bàn tán tùy tiện. Nhị tỷ ngắt lời nói, bản thể của ta là Vong Ưu Thảo, nương nương cố ý mang ta theo bên người, nàng to rõ ràng không muốn quan tâm vấn đề này. Còn tần gì? Không biết, có điều nghe nương nương từng nói, thiên địa đại thế là đột nhiên thay đổi. Đạo tổ cũng là bị bất đắc dĩ. Từ Diệp không có xoắn xuýt quá nhiều trên vấn đề này mà mở miệng nói, nhị tỷ, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, cộng thêm nương nương, đoán chừng không bao lâu thiên cung có thể khôi phục. Trong mắt sáng của nàng tỏa sáng, trên mặt mang theo vẻ kích động, trong giọng nói ẩn chứa một loại gọi là hy vọng. Quá ngây thơ rồi, chuyện này nói nghe dễ vậy sao? Nhị tỷ đắng chát mà lắc đầu nói tiếp. Tuy nhiên người thế mà giải khai phong ấn thiên cung, thật khiến ta kinh ngạc nha. Làm được bằng cách nào? Nhi tỷ, ngươi đã biết, địa phủ bây giờ đã hoàn thiện lại một lần nữa. Đây bởi vì chúng ta quen biết một vị cao nhân. Địa phủ có thể hoàn thiện một lần nữa. Nhị tỷ nhíu mày. Vậy thật là ngoài ý. Từ Diêm lại thay đổi đề tài, giống như đưa bé tặng quà cho trưởng bối của mình thần bí nói. Nhị tỷ, người bên cạnh nương nương thế nhưng còn biết có bàn đào để mà ăn không? Nhị tỷ lắc đầu nhịn không được đưa mắt nhìn Từ Diệp. Người cho rằng bây giờ giống như trước kia sao, rất nhiều tiên thiên linh căn đều quay về hỗn độn. Làm sao, ngươi thèm rồi. Trong mắt Từ Diệp càng nhậu ý cười, ta thường xuyên có linh căn để ăn, ngươi phải thèm mới đúng. Nhị tỷ im lặng nói, ngươi đây là mỗi ngày, ăn trong mơ đi. Hi hi, cho ngươi. Đôi mắt Từ Diệp hiện lên vẻ cong muốn lên, đột nhiên lấy ra một tỏ quýt đưa tới trước mặt nhị tỷ. Quả này là quả gì? Quýt. Lông mày nhị tỷ hơi nhíu lại, nhận lấy từ trong tay Từ Diệp, sau đó trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Quýt này, không phải ngươi nói với ta, sẽ là linh căn đấy chứ? Nàng ta bóc vỏ quýt ra, đã thấy các múi quýt trong đó trong suốt như ngọc, kinh lạc tuyệt không hỗn tạp. Mỗi một múi nhỏ đều đồng đều, bề ngoài như thế vượt qua những hoa quả trong thiên cung trước kia. Quýt thế mà còn có thể trưởng thành như vậy. Nhị tỷ cảm thấy kiến thức của mình đạt được tăng trưởng. Chậm rãi tách một múi quýt nhẹ nhàng đưa vào trong miệng của mình, lúc nhai cũng là nhẹ nhẹ, nhàng nhàng. Theo nhẹ nhàng nhai, quýt nước giống như là phá vỡ phong ấn, đột nhiên vọt bắn ra vô số chất lỏng, bắn tung tóe vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng của nàng. Đến mức một chỗ chất lỏng màu vàng yên lặng chảy ra khóe miệng của nàng, tuy nhiên nàng lại không có thời gian đi đâu. Bởi vì mùi vị chua ngọt nổ tung tràn nhập trong miệng của nàng, cảm giác mỹ diệu cùng với vị ngon chua ngọt kích thích vị giác của nàng, để cả người nàng tạm thời mất đi năng lực suy nghĩ những chuyện khác. Cái này thực sự là ninh căn. Hơn nữa, còn có thể ăn ngon như vậy. Nàng ta trợn tròn mắt, cũng không có nhét thêm múi quýt nào vào trong miệng, mà bờ môi khẽ nhấp giống như đang cảm nhận, đốn ngộ. Xem như bàn đào năm đó, mặc dù là tiên thiên linh căn, nhưng nếu nói tới độ ngon thì còn kém xa vạn dặm so với quýt này. Không khách khí mà nói, nàng ta đã lớn như vậy rồi, thật đúng là chưa ăn qua thứ nào ngon như vậy. Đổi mới độ ngon mà nàng nhận biết. Từ Diệp một mực đứng bên cạnh mà nhìn, tâm tư của nhị tỷ rất bình tĩnh, tính cách một mực đều là nhẹ nhàng, ưu nhã. Nàng ta vốn đang trông cậy vào sẽ thấy vẻ mặt thất thố của nhị tỷ, sau đó dùng lưu âm châu vào quay lại cảnh này, để sau này tự nhiên trêu đùa, tuy nhiên có chút thất vọng. Tuy nhiên, có thể để cho nhị tỷ trước nay luôn nhẹ nhàng bình tĩnh hiện ra như vậy, cũng đủ chứng minh sự cường đại của quýt này. Nhị tỷ nhìn vào lưu âm châu trong tay của Từ Diệp thì vội vàng lè lưỡi, nếm nước quýt bên miệng, cho sạch sẽ cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Không có gì, chính là đột nhiên muốn xem một chút ảnh lưu châu có hỏng hay không. Sắc mặt Từ Diệp ung dung, bình tĩnh thu ảnh lưu châu lại. Nhị tỷ ngưng trọng. Quýt này là cao nhân trong miệng ngươi cho ngươi sao? Không sai. Từ Diệp gật đầu sau đó kích động nói. Nhị tỷ, vị cao nhân đó rất siêu cấp lợi hại tới ngươi khó có thể tưởng tượng. Ta chỉ cảm thấy hầu hạ hắn cho tốt, muốn có cái gì thì có thể có cái đó. Hầu hạ hắn cho tốt, muốn gì có cái đó. Ánh mắt của nhị tỷ nhìn về phía Từ Diệp lập tức có chút thay đổi. Quýt này chẳng lẽ ngươi hầu hạ hắn để đổi lấy? Từ Diệp gật đầu. Thực sự là khổ ngươi. Nhị tỷ thương tiếc sờ lên đầu của Từ Diệp, cảm giác có chút thương cảm. Ngươi tới chúng ta đường đường bảy tiên nữ, tuy rằng không phải con gái ruột của vương mẫu, nhưng cũng là nghĩa nữ. Từ trong lúc đó, đây cũng là tiên nữ cao không thể chạm, xinh đẹp ưu nhã, đại danh từ nữ thần. Bây giờ thất muội là nhỏ nhất, thế nhưng luân lạc tới vì một quả quýt mà sa đọa thế này. Tuy rằng nói quả quýt này đúng là chân phẩm hiếm có. Nghĩ tới vậy, nàng lại bỏ một múi quýt vào trong miệng của mình. Đúng rồi, ta nhớ được bên trong thiên cung này có hai tên đại la kim tiên trấn giữ, không có làm khó người chứ. Đâu chỉ có, bọn họ nói ta là dư nghiệt của thiên cung, muốn bắt ta. Từ Diêm cười hì hì, hì, tuy nhiên bị cao nhân bắn pháo hoa, làm cho nổ tung rồi. Nhị tỷ sững sờ. Pháo hoa, đó là pháp bảo gì? Từ Diệm mở miệng nói, ngươi nghe ta kể từ từ cho. Cũng vào lúc đó, tại Nam Hải, Ngao Phong lắc lư thân mình, khuôn mặt vội vàng, chẳng mấy chốc đã bơi tới Nam Hải Long Cung, sau đó hóa thân thành hình người tiếp tục đi vào bên trong. Trong cung tụ tập không ít người, một lão giả mặc trường sam màu đen đứng trong đó chính giữa đang họp. Nhìn thấy Ngao Phong trở về, lộ ra ý cười, vội vàng mở miệng. Hà, Phong Nhi về rồi, chuyện làm có thuận lợi không? Hà, trưởng lão đi cùng với người đâu? Ngao Phong hiện ra vẻ mặt đau buồn nói, chà, tình huống lần này có biến, trưởng lão khả năng không về được. Tất cả mọi người nhướng mày khó có thể tin. Có chuyện gì xảy ra? Ngao Phong nói, Ngao Vân trúng độc, phệ, long cổ, thế mà còn không chết. Lúc đầu chuyện này cũng không ảnh hưởng tới đại cục, nhưng là tuyệt không nghĩ tới, lúc quan trọng, lại có mấy tên thái ất nhân tiêm nhúng tay, ngay cả hải nhãn cũng xảy ra vấn đề, thế mà không phun nước. Lão giả nhăn mày lại, hỏi vấn đề mấu chốt nhất, Long Hồn Châu có mang về không? Ngao Phong lấy ra Long Hồn Châu cười, mang về. Vậy thì tốt. Lão giả lộ ra ý cười, sau đó thì thở dài trầm giọng. Việc này cũng là do ta sơ suất, đáng lẽ phải phái thêm một số người. Gần đây thế cục xuất hiện biến hóa, ngay cả ma chủ ma tộc cũng đã chết. Mọi người đều giật nảy cả mình không thể tin được. Ma chủ chết rồi. Cái tin tức này có chuẩn xác không? Đây chính là Đại La Kim Tiên. Hơn nữa không phải Đại La Kim Tiên bình thường, tám thành tới được đỉnh phong. Chết như thế nào? Có người nghi hoặc hỏi. Nam Hải Long Vương lắc đầu, nguyên nhân cái chết thì không rõ. Theo như lời đồn thì ma chủ chỉ ngồi ở ma giới sau đó đột nhiên chết. Hai tên ma sứ canh cửa cho ma chủ đã bị khống chế lại. Trên thế giới thế mà còn có kiểu chết như vậy? Không phải đi nghĩ quẩn rồi tự sát chứ? Ngoại trừ thánh nhân thì ai có thể làm được loại chuyện này? Ma thân không biết quỷ không hay. Được rồi, chết thì cũng chết. Chuyện này không cần phải bàn quá nhiều. Long Vương lên tiếng trịnh trọng nói, bây giờ xuất hiện rất nhiều biến cố không hiểu, cho nên sau này cần phải cẩn thận chú ý là hơn. Mọi người không thể không gật đầu. Ngao Phong thì trong lòng khẽ động mở miệng. Chà, ta nghe nói Ngao Thành nói, lão tổ Long tộc chúng ta còn sống. Chúng ta có cần phải để ý tới một chút hay không? Hoàng đường. Nam Hải Long Vương lắc đầu, nở nụ cười lạnh lùng khinh thường. Ngươi là heo sao? Ngay cả lời này cũng tin. Trong thiên cung, Từ Diệp có năng phổ cập rất cụ thể về chuyện cao nhân lợi hại cỡ nào cho nhị tỷ của mình. Nơi đó, hoa rơi đầy trời, cái gì mở miệng thành phép, dẫm chân nhật nguyệt, chớp mắt vạn năm, một bút loạn càn khôn. Trong miêu tả của nàng, cao nhân chính là chủ tạo vật. Cái gọi là thiên địa đại kiếp trong mắt cao nhân, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Chỉ cần cao nhân muốn tùy tiện nó một câu, thiên địa hiểu chuyện đại kiếp tự mình giải tán. Làm cho nhị tỷ nghe mà sửng sốt một chút, một lần cho rằng Từ Diệp đang kể chuyện thần thoại xa xưa. Tuy nhiên quả thực rất đặc sắc, để nàng cũng có chút không nỡ làm gián đoạn. Còn biết không? Nhị tỷ mở miệng lần thứ sáu. Từ Diệp đang nói tới hứng khởi, bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại, móc túi của mình ra. Hết rồi. Nàng ta không nhịn được mở miệng. Ai da, người đến cùng là tới nghe ta kể chuyện, hay là ăn quýt? Cả hai. Vì không để cho thất muội của mình thương tâm, nàng khéo hiểu lòng người bổ sung. Chủ yếu đương nhiên là nghe thất muội kể chuyện. Chỉ có điều song châu đôi mắt của nàng hiện lên một chút dáng vẻ đáng tiếc, cổ họng hơi đên xuống. Từ Diêm nở nụ cười hài lòng tiếp tục. Ngồi im lặng nghe ta kể chuyện tới chỗ quan trọng rồi. Ngươi biết hậu viện cao nhân có cái gì không? Linh căn, tất cả đều là linh căn. Từ lá cây cho tới bùn đất, không chỗ nào không phải bảo bối. Đừng nói bây giờ, tại thời kỳ viễn cổ, vậy cũng là vạn tiên phải tranh đoạt. Quýt cho người ăn chẳng qua chỉ là thứ hạ đẳng mà thôi. Nhị tỷ nhếch miệng hoảng sợ nói, lợi hại như vậy người chăng không có chém gió đấy chứ? Nàng ta vẫn luôn một mực lắng nghe, cũng một mực ở trong sợ hãi thán phục. Nhưng là Từ Diệp nói quả thực có chút thổi phồng lên, không phải là không chân thực, mà là quá không chân thật. Thế giới này sao có thể chứa được nhân vật ngư bức như thế? Tuyệt đối là không chém gió. Từ Diệp lắc đầu sau đó bổ sung. Đúng rồi, ta ăn cơm ở chỗ cao nhân. Ngươi biết dùng cái gì để ăn không? Lông mày của nhị tỷ hơi nhíu, đã có chỗ suy đoán. Cái gì? Không phải Linh Bảo chứ? Linh Bảo, trí tưởng tượng của ngươi chỉ có ngần ấy thôi sao? Từ Diệp nở nụ cười kiêu ngạo lạnh lùng và nói tiếp. Là tiên thiên linh bảo cực phẩm. Chỗ của cao nhân, tiên thiên linh bảo cực phẩm cứ treo, dương mà tới. Một tay dương cất giữ, nĩa, một tay dương cất đào. Ngay cả ly uống rượu cũng là tiên thiên linh bảo cực phẩm. Nhị tỷ trầm mặc hồi lâu đột nhiên lắc đầu. Ta cảm thấy cái này khả năng là ảo giác của ngươi. Cũng có thể nói ngươi đang nói nhảm. Tuyệt đối không phải ảo giác. Đầu óc của ta rất tỉnh táo. Giọng điệu của Từ Diệp rất chắc chắn lại nói. Kim Diễm Phong, ngươi nhớ không? Năm đó chúng ta bởi vì muốn ăn mật của Kim Diễm Phong, giật dây với đám cự linh thần, móc tổ ong, bị Kim Diễm Phong đuổi tới vô cùng thê thảm. Còn có ngũ sắc thần nhu, ngay cả nương nương muốn uống sữa cũng phải dùng bảo bối để đi đòi. Còn phải co kè thương lượng, mà bọn chúng bây giờ thành sủng vật của cao nhân. Không cần biết mật ong hay là ong hay là sữa, tùy tiện bao luôn ăn no. Lợi hại tới như vậy. Nhị tỷ vẫn cho là chính mình sẽ không bị chấn kinh, nhưng lại vẫn không nhịn được mà chấn kinh. Kim Diễm Phong và ngũ sắc thần nhu không phải có danh xưng là không có khả năng bị thu phục sao? Đôi mắt Từ Diệp sáng lập lòe giống như phan cuồng vậy. Chỗ ở của cao nhân không tồn tại thứ gì không có khả năng. Ây à, nhị tỷ, làm sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy được? Từ Diệp cong miệng mà lên, là canh kể cố sự không đủ chấn kinh, hay là ta kể ra chưa đủ chói mắt? Ngươi không tê tê hay hít khí lạnh một chút sao? Nàng ta yên lặng thu hồi ảnh lưu chân, muốn xem lại hình ảnh độ liễu của nhị tỷ thực sự là quá khó khăn. Vẫn là đại tỷ tốt, nếu như là nàng ta lúc này nhảy dựng lên rồi, không biết sẽ kích động thành dáng vẻ thế nào. Hình tượng gì đó chỉ là mây bay. Ta rất không bình tĩnh. Nhị tỷ vỗ vỗ bộ ngực của mình. Trên thế giới nếu như thực có kỳ nhân như vậy, chỉ sợ cách cục của tam giới sắp thay đổi hoàn toàn. Ta phải trở về nói với nương nương một chút. Chỉ là ngươi nói tất cả đều là thật. Nhị tỷ xác nhận lại một lần nữa. Ta thừa nhận quả quyết thực sự rất không tệ. Nhưng là cái này chưa đủ để cho ta tin tưởng chuyện mà ngươi nói ra đều không hợp thói thường như vậy. Đây cũng không phải là chuyện có thể nói đùa. Ngươi thế nhưng còn chưa tin lời nói của ta. Ta thế nhưng là thất muội của ngươi. Từ Diệp trợn lớn đôi mắt lên, bị đả kích đớn lao. Còn có thể làm tỷ muội vui vẻ được nữa hay không? Nàng ta đột nhiên đứng dậy, tính cách lạnh nhạt ưu nhã của nhị tỷ đã khơi dậy lòng háo thắng trong lòng nàng ta. Hôm nay không thể nào không chinh phục lòng người. Người chờ, ta đi gọi người. Từ Diệp nói xong cưỡi mây mà lên, thật nhanh lướt về phía ngoài hoàng cung. Người chờ, tuyệt đối đừng đi ra. Nhị tỷ đứng trên mái hiên, nhìn vào bóng lưng nàng rời đi nhịn không được lắc đầu mà cười. Nhà đầu này vẫn là cái dáng vẻ như trước. Nàng ta lẩm bẩm tự nói, trong lòng càng nhiều hơn, chính là cảm giác thân thiết. Nhiều năm như vậy rồi, nhà đầu này quả thực trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng một khi về tới bên cạnh tỷ tỷ của mình, như trút bỏ tất cả vẻ ngụy trang, đã biến trở về tiểu nhà đầu nghịch ngợm ngày xưa. Nàng ta không nhịn được, đây là nhiều năm như vậy mới xuất hiện lại nụ cười. Nàng ta cao giọng nói, ta chờ ngươi, bay chậm chút. Chú ý an toàn. Từ Diệp bay ra khỏi thiên cung, hào hứng bay về một cái phương hướng mà bay đi. Gần đây mọi người theo mối đầu cơ trục lợi giao hệ, tất cả đều đã kết bạn, tự nhiên xe nhẹ đường quen. Nàng ta cưỡi mây đạp gió, trước hết là đi tới hắc điếm này. Lúc này bên trong hắc điếm, trong tay Mã Vân Minh đang cầm thứ gì đó giống như quyển trục, cổ xưa và cũ nát, vuốt râu, cẩn thận dò xét. Bề ngoài của quyển trục này đã có chút cũ nát không chịu nổi, dính đầy tro bụi, còn có chút nếp nhăn. Ánh sáng nội điểm đã không thể hình dung bình thường. Ở mức độ nào đó có thể nói gọi là rác rời. Lão bạn, quyển trục này thế nhưng ta phải nhấc lên, cửu tử nhất sinh, mới lấy được một cái ở trong bí cảnh viễn cổ. Đừng nhìn bề ngoài của nó cũ nát không chịu nổi, nhưng kỳ thật là thủy hỏa bất xâm. Bất cứ biện pháp gì cũng không thể làm hỏng. Ở trước mặt Mã Vân Minh, có một đôi vợ chồng đứng đó. Nam là một lão già đang mở miệng liên thiên bảo bối của mình. Đây chắc chắn là một cái bảo bối xem như kim tiên cũng không thể mở được quyển trục này. Mã Văn Minh thử một chút, thật đúng là không cách nào mở quyền trục này ra. Dùng pháp lực thôi động cũng không phản ứng. Lập tức trong mắt híp lại tỏa ra ánh sáng, mở miệng nói. Không tệ, có thể đáng 10 cái rau hẹ. Có nhầm hay không? Chỉ 10 cái. Lão giả kia lập tức có chút không vui. Đây tuyệt đối là chí bảo viễn cổ. Ngươi phải nhìn cho thật tốt. Chí bảo viễn cổ? Mã Văn Minh cười lạnh. Ai có thể dùng? Thứ này ta gặp phải cũng nhiều rồi. Thật xem như chí bảo viễn cổ. Nhưng có tỷ lệ vĩnh viễn không cách nào sử dụng. Đã không cách nào sử dụng. Vậy có khác gì với rác rưởi chỗ nào? Không muốn đổi thì ngươi giữ lại. Đi so tuổi thọ với pháp bảo này một lần xem. Này, nếu không ngươi tăng thêm chút... Lão già mở miệng nói lại. Thêm 2 cây rau hẹ nha. Kết giao bằng hữu. Đúng vào lúc này, Từ Diệp xông vào mở miệng nói. Ma đạo hữu, không bán rau hẹ nữa. Mau đi với ta. Mã Văn Minh cũng không nói hai lời, lập tức gật đầu, hiển nhiên rất rõ ràng về lập trường của mình. Lão bản đừng à, sao đột nhiên không bán rồi? Đôi vợ chồng kia lập tức vội nói, 10 cây thì 10 cây, chúng ta đổi. Đổi cái gì? Ta xem chút. Lông mày Từ Diệp hơi nhíu lại, cầm lấy quyển trục kia quan sát trên dưới một chút. Thứ này là thứ rách nát gì? Nhiều lắm chỉ 5 cây rau hẹ. Không đổi, chúng ta xem như thôi. Một đôi vợ chồng kia đưa mắt nhìn nhau, nữ nhân thì lườm lão giả, cuối cùng chỉ có thể cắn răng gật đầu. Đổ hị. Từ hắc điếm đi ra, trong mắt Mã Văn Minh lóe ra suy nghĩ sâu xa. Sau đó thì có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được kính nể nói. Thật công chúa, chiêu này của ngươi làm sao nghĩ ra được, quả thực chính là kỳ tài trong buôn bán. Lão Mã ta, cả một đời bán hàng, so với người vậy căn bản là chưa đáng nhập môn. Trong lòng của hắn hô to, học được kinh nghiệm, sau này sử dụng chiêu này nhiều hơn, tuyệt đối là thần kỹ ép giá. Chiêu gì mà chiêu, ta thật có chuyện. Từ Diêm mở miệng nói, mang tất rào hẹ đi ra, lại đi đánh một số yêu quái, ta cần phải chiêu đãi nhị tỷ ta cho thật tốt. Một lần này ta mang ngươi đi theo để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tạo hóa. Tạo hóa? Trên mặt Mã Văn Minh hiện ra chút hoài nghi. Hắn đi theo mọi người ở đây làm việc lâu như vậy rồi, cũng phát hiện đám người này giống như thủ hạ của một vị đại lão. Không đúng, nói thủ hạ là cất nhắc bọn họ, phải nói là chó liếm của đại lão. Suốt ngày gọi cao nhân, thi thoảng còn tung ra một câu, tất cả vì cao nhân. Cũng không biết cao nhân này là thần thánh phương nào, tuy nhiên có thể mang ra rau hẹ có linh căn, ngoài ra còn có quýt, mật ong kim diễm phong, những thứ này tuyệt đối là không tầm thường đi. Chẳng mấy chốc Tử Diệp vội vàng đi gọi Bùi An và Cổ Tích Nhu. Tử Diệp tiên tử đã muộn như thế rồi, có chuyện gì không? Bùi An mở miệng hỏi. Nhị tỷ ta tới. Nồi lẩu hương vị mà cao nhân cho ngươi còn có đi cho, mang tới cho nhị tỷ tăng thêm chút kiến thức. Tử Diệp đã có chút không kịp chờ đợi. Nhanh, đừng có chậm trễ. Mọi người hùng hùng hổ hổ cưỡi mây lao thẳng về phía thiên cung mà đi. Nhị tỷ, ta trở về. Từ Diệp nhìn thấy nhị tỷ của mình vẫn ở chỗ cũ, đôi mắt sáng lên, vội vàng bay tới nói. Loảng xoảng đương đương, đặt xong nồi rồi. Nhị tỷ cười, làm cái gì, chẳng lẽ muốn làm cơm cho ta ăn? Từ Diệp mỉm cười, không khác mấy đâu, hy vọng nhị tỷ đợi thêm chút nữa có thể bảo trì được vẻ nhẹ nhàng như mây gió. Nhị tỷ nhìn về phía sau lưng, bọn họ là... Ba người vội vàng. Bần đạo Bùi An, bần đạo Mã Văn Minh, tiểu nữ Cố Tích Nhu, bái kiến nhị công chúa. Ta gọi Tranh Y, bái kiến các vị đạo hữu. Tranh Y gật đầu một cái với mọi người. Từ Diệm thúc giục, Bùi đạo hữu, nhanh lấy nồi lẩu đi ra. Được. Bùi An lưu luyến không rời lấy nồi lẩu ra. Nội tâm của hắn là cự tuyệt, đây chính là nồi lẩu cao nhân ban cho bọn hắn à. Thậm chí đâu như vậy rồi cũng không nỡ lấy ra để mà ăn. Mỗi ngày chỉ có thể ngắm nghía, như vậy mới có thể để sâu trong nội tâm cảm nhận được một trận thỏa mãn. Ai cũng được, đây chính là nhị công chúa, hơn nữa trong lòng cao nhân, địa vị tám thành cao hơn so với chính mình. Tốt xấu gì vẫn có thể được ăn cùng. Dựng nồi, nồi lửa, một mạch thành mạch. Thất muội, đây là... Trạch Nhi nhìn vào trong nồi nẩu đầy màu đỏ, đôi mắt đẹp không thể không nhíu lại. Cảm thấy món ăn này có chút bạo lực, có thể ăn sao? Nồi lẩu ăn cực kỳ ngon. Từ Diệp nuốt xuống từng ngụm nước, nhìn chăm chăm vào nồi.

Trong sân, đám người Tiểu Đát Kỳ đã loay hoay quên cả trời đất. Mỗi một người trên mặt đều là nụ cười tươi, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Hồ, tâm tình các ngươi cũng không tệ lắm, đây là đang chuẩn bị làm cái gì? Lý Niệm Phàm thoáng nhìn qua các nàng, phát hiện từng người thế mà đang bận rộn trong phòng bếp. Tay Đát Kỳ thì cầm bột mì giống như đang làm bánh bao, Niếp Niếp và Long Nhi hai người bên cạnh đang nhào bột mì, thêm chút nước rồi lại nhào bột mì, trông chút tay chân luống cuống nhưng lại vô cùng ra vẻ. Mà ngay cả Hỏa Phượng cũng không có nhàn rỗi, trong tay cầm dao phay đang băm thịt. Nàng ta mặc một bộ áo đỏ, khuôn mặt nóng bỏng mà tuyệt mỹ, tuy nhiên trong tay cầm một cái dao phay băm thịt trông rất là bạo lực, điều này tạo nên một vẻ đẹp và động tác rất lớn và thị giác. Người rảnh rỗi nhất trong viện ngược lại là Đại Hắc và Tiểu Bạch. Đại Hắc thì nằm bên cạnh hòn non bộ hơi híp mắt phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, trông có vẻ hơi cô đơn, ánh mắt u oán. Chủ nhân lần này đi ra ngoài đông như vậy, thế mà cũng không mang theo ta. Không vui. Tuy nhiên ta cũng không có nhàn rỗi, thời gian dành còn đi tới tiên giới chơi đùa một chuyến, thống lĩnh một đám cẩu yêu, làm vương đinh bên trong đám chó đó, cũng thật tốt. Tiểu Bạch thì bên cạnh như là một bức tượng, đón lấy ánh mắt của Lý Niệm Phàm ủy khuất giải thích. Chủ nhân, ngài nghe ta giải thích, không phải ta muốn lười biếng, chính là các nàng nói muốn làm bữa sáng. Đát Kỳ cười, công tử tuy rằng thức ăn công tử và Tiểu Bạch làm rất ngon, nhưng chúng ta cũng không thể chỉ biết ăn mà không biết làm. Sau này phải học cho thật tốt để nấu cơm cho công tử. Nàng dùng tay bóp nhẹ, một cái bánh bao mập mạp xuất hiện trong tay, dâng lên như bảo vật nói. Công tử, bánh bao của ta như thế nào? Lý Niệm Phàm cười ha ha. Ha ha ha, ăn ngon, tuyệt đối ăn ngon. Hắn cảm thấy vui mừng, có lẽ đây chính là cảm giác gia đình đi. Niếp Niếp nói ngay, ca ca, bột mì thế nhưng là ta và Long Nhi tỉ tỉ làm. Trên má và trong mũi của nàng vẫn dính lấy một ít bột mì, trong sự đáng yêu mang theo cảm giác vui vẻ, nàng ta còn đang cầm bột mì trên tay, trên ống tay áo thì dính đầy bột mì. Long Nhi cũng chẳng kém là bao, hai tiểu hài này nhào bột mì là giả, thành phần nghịch trong đó chiếm đa số. Lý Niệm Phàm rời ánh mắt nhìn vào Hỏa Phượng hạ đao băm thịt nhịn không được nhíu mày. Đây là thịt rồng. Thật ra thì ngươi dùng lực quá mạnh ngược lại sẽ ảnh hưởng tới chất thịt à? Lý Niệm Phàm nói ra đề nghị. Hắn cảm thấy Hỏa Phượng đây là đang lợi dụng việc công để trả thù riêng. Lão Long nhà người ta cũng không dễ dàng, chết cũng đã chết rồi. Ngươi thế mà còn băm xác người ta như vậy, thật là vô nhân đạo. Ta đang báo thù. Hỏa Phượng dùng lực mạnh thêm mấy phần. Lý Niệm Phàm cũng không giải thích nữa, hắn thoáng nhìn xung quanh mở miệng. Tiểu Bạch, ngươi đi xử lý đại áp giải một chút đi, lựa chọn con to to, dùng để làm bún cua. Tiểu Bạch lập tức gật đầu, xin tiếp thu, chủ nhân tôn quý của ta. Lý Niệm Phàm mở miệng, Long Nhi, ngươi chỉ có thể ăn bún cua. Hạ được AKK. Long Nhi rất hiểu trận gật đầu. Dù sao thịt rồng có cùng nguồn gốc với nàng, tuy rằng ở thế giới tu tiên ăn thịt, nuốt hồn là chuyện rất bình thường, thậm chí đối với ưu tinh mà nói ăn thịt đồng loại cường đại có thể tăng thêm tu vi. Nhưng là Lý Niệm Phàm hiển nhiên sẽ cố gắng để người bên cạnh mình tránh đi. Lý Niệm Phàm cười nói, yên tâm, bún cua tám thành càng ngon hơn so với thịt rồng. Thật. Đôi mắt Long Nhi sáng lên, tràn đầy chờ mong. Thật. Lý Niệm Phàm gật đầu. Đúng vào lúc này Đát Kỷ kích động nói, công tử nhóm bánh bao đầu tiên hình như được làm xong rồi. Hả? Mau nhìn xem, ta muốn ăn. Niếp Niếp và Long Nhi lập tức kích động, Hỏa Phượng trầm mê trong việc băm thịt cũng không thể không dừng động tác lại, nhìn về phía nồi hấp trong mắt tràn đầy chờ mong. Mở nồi xôi. Đát Kỷ mở nồi hấp ra, lông mày mọi người chợt trao lại, họ sững sờ vẻ mặt phát khổ. Đã thấy bên trong nồi hấp, những cánh bao bao kia đã không thể trở thành bánh bao mà đã nở hoa rồi. May mắn là một nửa vẫn có thể ăn được, còn những cái không may mắn kia, nhân thịt bên trong đều đã chảy ra, không thành hình dạng. Đát Kỷ mím chặt miệng như thể sắp khóc, buồn bã nói, sao có thể như vậy, lúc ta bỏ vào rõ ràng đều rất tốt. Giống như rất nhiều người lần đầu tiên nấu ăn đều sẽ có sự kỳ vọng rất lớn, cho nên thất vọng càng lớn. Hơn nữa, Đát Kỷ muốn biểu hiện trước mặt Lý Niệm Phàm đang cố gắng phấn đấu, phương hướng trở thành một người vợ hiền. Điểm tâm này cũng là lần nàng khởi xướng tổ chức, khéo biến thành vụng, điều này làm cho nàng không thể nào tiếp nhận được. bởi vì cách nhào bột mì và cách làm bánh đều không đúng. Lý Niệm Phàm cười vuốt cái mũi của Đát Kỷ một cái. Không phải là có cái gì buồn bực cả. Làm bánh bao thật ra là rất khó. Các ngươi đều làm lần đầu tiên, có thể làm bánh bao thành như vậy đã rất không dễ dàng. Trong khi nói chuyện, hắn đưa tay từ trong nắp nồi hấp lấy ra một cái bánh bao hình dáng có thể xem như là khá hoàn chỉnh. Thổi thổi sau đó cắn vào một miếng. Nói thật, cảm giác bánh bao này hơi kém, không có tính đàn hồi, hơi rũ xuống và hình dạng hơi biến dạng. Nếu như không để ý, nước sôi sẽ bị chảy ra ngoài. Ăn rất ngon. Lý Niệm Phàm vừa ăn vừa gật đầu, chẳng mấy chốc một cái bánh bao đã được hắn giải quyết. May mắn thay bọn họ không biết cách nêm gia vị, về mặt hương vị cũng không quá lạ. Hoàn toàn dựa vào mùi vị của thịt rồng cùng với bột mì chống đỡ lấy. Có hai nguyên liệu tốt này làm nền móng cũng không đến mức để Lý Niệm Phàm ủy khuất chính mình. Về mặt ngồi đám người, Đát Kỷ chuyển biến tốt đẹp nhưng là vẫn hứng thú không cao. Cảm giác có chút xấu hổ đã bắt đầu ghét bỏ chính mình. Lý Niệm Phàm khoác tay áo. Được rồi, bất cứ một công việc gì đều không phải đột nhiên mà biết được. Ta tới dạy cho các ngươi. Đầu tiên hắn đi tới bên cạnh Long Nhi và Niếp Niếp. Bàn tay đặt trên bột mì bắt đầu vuốt ve, lắc đầu. Nhào bột mì không phải nhào một lần là xong, căn cứ tình huống, từ từ thêm nước hoặc thêm bột mì. Còn phải biết cách vò mì, không phải chỉ dùng lực là đủ, phải chú ý cương nhu cùng tồn tại. Vừa nói vừa làm mẫu, động tác rất chậm. Mọi người nhìn thấy động tác của hắn đều cảm thấy thâm ảo. Đó là một loại ảo ảnh mà có thể nhìn thấy trong nháy mắt. Nhưng bất cứ khi nào nhớ lại, chỉ thấy rằng mình đã quên hành động vừa rồi. Là đạo ngân. Đại đạo 3000, vạn vật đều có sự. Hóa đạo. Tài nấu nướng của công tử đã nhập đạo. Khó trách những gì món ăn công tử làm ra đã vượt qua giới hạn giá trị có thể dùng định nghĩa bằng độ ngon. Đừng nói là dùng linh căn làm đồ ăn, xem như dùng vật liệu bình thường làm đồ ăn, phàm nhân ăn một miếng vậy chỉ sợ cũng có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí có khả năng bước vào con đường tu tiên. Với lại, đại đạo 3000, trăm sông để vào một bè. Người xem chủ đạo công tử cũng mang tới lợi ích vô cùng to lớn cho mọi người. Cái gọi là đạo, không thể nói bằng lời, chỉ có thể hiểu ý. Tất cả mọi người đều thông minh, không còn bị bó buộc khi xem hành động của Lý Niệm Phàm, mà dồn tâm tư đi cảm ngộ. Ở quanh thân Lý Niệm Phàm, cương nhu chi đạo lưu truyền không ngừng, đồng thời ảnh hưởng đến tâm hồn mọi người, khiến nhận thức bọn họ tăng thêm như tên lửa. Niệm Niệm có tu vi thấp nhất, cảm nhận được sâu nhất, khuôn mặt nhỏ giống như là nhồi máu đỏ bừng. Nàng ta chỉ là hợp thể kỳ, nếu là tu sĩ bình thường thì sớm đã đánh không được đạo vận đáng sợ như vậy, mà không thể không rời khỏi, thậm chí là rời xa. Nhưng nàng ta thì khác, nàng ta tu luyện chính là thôn phệ chi đạo, có thể phóng đại cực hạn của mình, lớn tới mấy lần. Như vậy còn kém không nhiều lắm. Lý Niệm Phàm mỉm cười, trước mặt mọi người giơ tay kéo nhẹ bột mì ra một phát. Lập tức, ở dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của mọi người, một vệt dài trên mặt bị kéo ra, sau đó dùng lực hất lên, chỗ kéo dài ra kia vung lên. Sau đó Lý Niệm Phàm kéo ra một phát nữa rồi thu lại một lần nữa, giống như roi, tính dẻo dai làm thay đổi cách nhìn của mọi người. Trong đôi mắt của Lý Niệm Phàm mang theo một chút hồi ức nhịn không được nói lời cảm thán. Năm đó ta vì học nhào bột mì, thế mà dùng cả trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, chỉ để kéo bột mì này đi xung quanh cái viện này 3 vòng, mới có thể xuất sư, làm cái đầu bếp. Khổ à! Lý Niệm Phàm lắc đầu sau đó đột nhiên, hất lên cười nói. Niếp Niếp, đón lấy. Được rồi, Niệm Phàm ca ca. Niếp Niếp lập tức lao ra ngoài, đón lấy một đầu dây bột mì bị hất văng ra ngoài. Bột mì dây co giãn, mới vào tay, cảm xúc tất nhiên không thể đề cập nữa. Nàng ta cũng cảm nhận được một cỗ cương nhu chi đạo nồng đậm, đột nhiên bốc ra từ trong bột mì truyền về chính mình. Mà ở giữa Lý Niệm Phàm và Niếp Niếp, bột mì được kéo dài ra này còn đang nhún nhảy đinh hoạt, lên lên xuống xuống. Mỗi khi nhảy lên một lần thì có đại đạo vô tận tỏa ra, vờn quanh thân của mọi người. Xem như Niếp Niếp thôn phệ chi đạo, trước mặt cỗ đại đạo nồng đậm này căn bản cũng không kịp tiêu hóa, bởi vì thực sự là nhiều lắm, quá nồng nặc. Thực sự giống như một đứa trẻ đi uống nước của cả một con sông. Niệm Niệm phát ra tiếng rên rỉ, cảm thấy chính mình sắp áp chế không nổi sao động trong cơ thể, giống như có thứ gì đó sắp phun ra tới, hình như sắp độ kiếp rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 86 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Okay, hôm nay thì chúng ta đã thấy được rằng chuyện lại quay trở về với cái mạch gọi là cầu đạo sống an nhàn rồi. Sắp tới đây thì sau khi hoàn thành bộ truyện này thì mình có thể sẽ làm thêm một bộ truyện ngắn nữa cũng vui vẻ. Thế là mình đang có dự định đọc thêm một ít truyện điển văn cho nó. Không biết quý vị thế nào nhé, nhưng mình rất thích đọc điển văn. Mình muốn thử sức một chút với cái điển văn này. Thì mình sẽ tìm một bộ điển văn ngắn ngắn thôi. Chắc làm độ 20 tập. Cỡ vậy. Thì để chúng ta thay đổi không khí một chút. Làm một chút gọi là... Thật ra điển văn nó không phải kiểu như ngôn tình đâu. Nó là một loại kiểu như là làm nông ấy. Mình thấy rất thích cái thể loại đấy. Thực sự là không biết quý vị nghĩ nào, nhưng mình thấy kiểu khi mà chúng ta bận rộn với cả cái nhịp sống hàng ngày thì vào nghe chuyện thì sẽ đến hướng đến những cái như ở kênh trên kênh thì chúng ta chuyện kiểu nhẹ nhàng thoải mái, thì không chỉ là chuyện tu tiên, chuyện điển văn cũng vậy. Ví dụ như là mình đơn giản mình kể, thường sẽ là mô típ về nhân vật nữ đấy, nhân vật chính là nữ đấy, thì sẽ xuyên không về đúng không, sau đó làm ruộng làm giàu giúp gia đình khấm khá lên đấy. Thì mình thấy chúng ta cũng có thể thử xem với những cái thể loại đấy xem nó có ok không nhỉ. Thì mình cũng thấy nó khá là giải trí, nghe rất là nhẹ nhàng. Thì ví dụ như mình ngày xưa ấy, khi mà đọc chuyện tu tiên, mà khi đọc xong một cái bộ truyện nào mà nó kiểu cảm giác nó mang đến cho mình một cái bình cảnh, khi quý vị đọc nhiều quý vị sẽ thấy kiểu như nó bị ngán, đọc cùng một cái mô típ quá nhiều nó bị ngán, thì mình sẽ chuyển sang đọc điển văn để giữ tâm cảnh. Thật sự là mình cũng đang rất muốn là có thể phục vụ song song hai thể loại trên kênh của mình, một là điển văn, một là tu tiên. Thì nó sẽ kiểu cảm giác nó sẽ cân bằng hơn giữa những cái chuyện tu tiên và những cái chuyện thực tế một chút. Thì rất mong là sẽ được sự ủng hộ quý vị, nhưng mà phải chờ hết bộ này đã. Mình vừa mới tìm được một bộ truyện mới rất là hay, cũng là tu tiên, cũng hài hước, rất ok đấy. Thì nhưng mà bộ đấy thì nó ngắn thôi, nó khoảng 400 chương, nó cũng chắc 70-80 tập. Mình sẽ làm song song với cả một bộ điển văn nữa, quý vị cho đón xem thế nào nhá. Ok, giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị, bye.